mặc kệ ngọc điệp màu xanh sẽ đem ta đến chỗ nào, ta đều phải mạo hiểm thử một lần, nếu ở đây chỉ có con đường chết. Ánh mắt Tiêu Thần kiên định lên, thần thức vừa động, Tu La Cốt Ngua đầu gầm nhẹ hom trăm không xương huyết sắc tụ tập phía sau Tiêu Thần, mở túi đem chúng lấy đi, đồng thời pháp lực không chút do dự rót vào ngọc điệp. Ông! Ngọc điệp bị pháp lực thúc động bộc phát từng trận thanh mang, trong đó một pháp trận nháy mắt hình thành tại thời khắc cuối cùng pháp trận mở ra. Tiêu Thần chứng kiến rõ ràng một thân ảnh to lớn ngoài trăm trượng như ẩn như hiện tại cửa Bạch Cốt Điện. Rống, rống, rống. Chuyên tống trận tiêu tán, một cốt trường thật lớn ầm ầm chụp xuống chỗ Tiêu Thần vừa rồi lưu lại một trường ấm lớn mấy trường rất sâu. Tại cửa điện Bạch Cốt, một khô lâu lớn hơn 200 trượng đi ra, mỗi bước chân nó hạ xuống đều khiến mặt đất rung động. Khô lâu này màu vàng trong mắt toát ra ngọn lửa vô tình băng lạnh, nhưng làm lòng người kinh hãi chính là hai xương bả vai của khô lâu bị hai cái xích đen thui lớn hơn trượng xuyên qua. Xích này không biết từ thông ra từ chỗ nào, từ bên trong xương bả vai có máu tươi đỏ thấm chay dọc xuống theo xương bả vai mở ngoặt tròn, khô lâu có máu đóng ngoặt tròn. Khô lâu to lớn này thấy Tiêu Thần biến mất trong truyền tống trận, miệng rộng mở ra giống lên một trận kinh thiên giống như sấm rền làm mặt đất chấn động không ngớt. Tu sĩ nhân loại đáng chết, bổn vương quyết không bỏ qua cho người, sẽ có một ngày phải hoàn toàn giết chết ngươi, triều hồn luyện phách vĩnh viễn không luân hồi. Giết giết giết giết giết. Sư huynh, nơi này đến tột cùng là địa phương nào, sao lại có nhiều khống thi trùng như vậy? Lý Thanh Liễu nghĩ lại mà sợ hãi, vừa rồi ba người liên thủ khó khăn lắm mới đem hơn 10 đầu hủ thi giết chết, nhưng càng đi sâu vào trong đại điện số lượng hủ thi càng nhiều, lúc này ba người tiêu diệt đã không dưới 200 đầu. Sắc mặt Dương Vĩ Âm trầm nghe vây trầm mặt một lát, từ từ nói: căn cứ theo lời sư tôn, mật cảnh này là phần mộ một tu sĩ thượng cổ, thậm chí cái gọi là thí luyện giới mà mộc gia phát hiện ra cũng là vị kia thi triển đại thần thông viễn cổ phân cách ra một mảnh không gian, mục đích đặc biệt là bố trí một ngôi mộ mà thôi. Mộ. Đồng tử hai người Lý Thanh Liễu và Tử Nguyệt Tinh co rút. Phân chia không gian tự tạo thành một tiểu thế giới chỉ để làm một cái mộ. Tu sĩ thượng cổ đại năng vô cùng uy lực khủng bố tới vậy ư? Việc này ta cũng mới được biết, lúc trước năm đó trưởng môn sư tôn cùng một vị tôn giả đã phát hiện ra một khối ngọc điệp màu xanh thần bí cùng một khối ngọc giản. Ngọc giản chính là tóm tắt địa đồ đại khái của mộ địa này. Mộ này tên La Vân, chính là của vị thượng cổ đại năng La Vân lúc thi triển thần thông bố trí mộ địa, đã phân chia 3 tầng, chúng ta chính là ở tầng thứ nhất. Năm đó ba người sư tôn thăm dò lăng mộ chưa từng vào trong, nhưng tại bên ngoài cũng đã kiếm được vài kiện pháp bảo cùng pháp quyết thượng hạng như phong lôi truy của sư tôn, pháp bảo thượng phẩm song thuộc tính uy lực không khác gì pháp bảo cực phẩm chấm phẩy, mơ dương trảm kích của nguyên nguyệt tôn giả có song thuộc tính âm dương thần bí khó lường rất khó ứng phó chấm phẩy. Còn về trưởng môn nhân thì tu luyện cửu viêm xích hỏa quyết phẩm cấp chính là địa giai thượng phẩm, tu luyện tới cao thâm có thể ngưng tụ thiên hỏa chống địch uy lực vô cùng vô tận. Mà đều là tại bên ngoài lăng mộ ngẫu nhiên lấy được, sau đó bọn hắn gặp phải đại lượng âm hồn vây công bất đắc dĩ mới rời khỏi nơi đây, đem ngọc diệp chia 3 phát xuống lời thề tâm ma tuyệt không đem chuyện này truyền ra ngoài, ước định 200 năm phái ra môn hạ đệ tử lần thứ 2 tầm bảo. Lúc trước sư tôn trưởng môn nguyên nguyệt tôn giả đem chuyện này nói với ta, hơn nữa nhắc nhở ta không nên quá sớm nói việc này cho các ngươi, tránh các ngươi ngấp nghé bảo vật mà không thể bảo trì sự cẩn thận. Dương Vĩ hít một hơi sâu trầm giọng nói. Nhưng chỗ này lại không giống với lời sư tôn, lại xuất hiện nhiều khống thi trùng như thế, chẳng lẽ lại có gì biến phát sinh? Thì ra thế. Lý Thanh Liễu nghe vây khuôn mặt lộ vẻ chợt hiểu. Chẳng trách lúc trước ta hỏi phụ thân đều cười không nói, chỉ nói đến lúc thì hỏi ngươi, nguyên lai đã sớm nói cho ngươi. Tử Tinh Nguyệt đồn dạng gật đầu. Lúc trước ta được cũng sư tôn nhắc nhở tương tự, mọi việc phải cùng biểu ca thương nghị. Dương Vĩ gật đầu nói. Đúng là như thế.

trải qua pháp lực kích thích hạch đào hiện lôi quang ẩn bên trong có tiếng thiên lôi ầm vang, vật này chứa sức mạnh thiên lôi có tích chất của thiên lôi chí cương chí dương, uy lực vượt xa ngọc điệp lôi điện của Dương Vĩ. Cảm ứng được sức mạnh kinh khủng ẩn chứa trong thiên lôi hạch đào, con ngươi mờ rơ, rơ quy quy y cơ, rốt cuộc cũng lộ ra ý sợ hãi sinh mệnh tồn tại như nàng đối với tu sĩ tu luyện lôi điện dĩ nhiên sợ hãi cực điểm, huống chi cái này là căn nguyên của thiên lôi trong trời đất. Tại nơi thiên lôi hạch đào kích phát, nữ thi há mồm phát ra một tiếng rít gào, nội đan ngăm đen lần thứ hai phun ra, dùng trên đầu chống đỡ từng luồng hắc khí đặc dính đen xì toát ra, đem nữ thi vây bên trong hình thành một đám mây hình tròn lớn mấy trượng. Oanh! Oanh! Oanh! Xung quanh hạch đào là lôi quang dừng trên đám mây đen xì kia rồi nháy mắt nổ tung, một luồng sức mạnh tinh thuần ngăn cản thiên lôi ầm ầm bộc phát từ trong đem đám mây đen xì hình tròn bao vây. Thiên lôi cùng hắc khí đối đầu kịch liệt, lôi quang không ngừng giảm, tuy thiên lôi không đủ khiến nữ thi bị thương nặng nhưng cũng đủ để hai người Dương Vĩ và Lý Thanh Liễu mừng rỡ. Bởi vì phía sau hai người không xa Tử Tinh Nguyệt đang trôi nổi giữa không trung, áo bào phất phới, mái tóc đen tung bay, canh kim phá diệt tiến đã được thúc động hoàn toàn. Canh kim phá diệt biến pháp bảo thượng cổ có thể tàn sát hàng loạt, chọn hơn 10 loại canh kim liên hợp luyện chế mà thành, sắc bén vô cùng, hơn nữa còn bố trí trận pháp phá cấm coi thường mọi bảo hộ, dưới nguyên anh nếu sử dụng thích đáng hoàn toàn có thể đem một gã kim đan nháy mắt giết chết. Lợi khí như thế cùng thiên lôi hạch đào kết hợp sử dụng đủ để giết nữ thi kim đan này. Ba người vẫn chưa nhìn thấy điều mong đợi trong đám mây kia, nữ thi chẳng có nửa điểm kinh hoàng, ngược lại khóe miệng còn nhích nhẹ cười mỉa mai. Đúng thời khắc này canh kim phá diệt tiến sau khi được Tử Tinh Nguyệt thúc động, một hắc ảnh chậm rãi hiện ra, năm ngón tay mở ra hung hăng chụp tới. Phốc! Sắc mặt Tử Tinh đại biến, chưa kịp quay đầu sau lưng đã nhận một kích, miệng phun tiên huyết, thân ảnh rơi xuống đất, hơi thở uể oải, tiếng kia bị cắt đứt, quang trạch dần ảm đạm xuống. Hưu! Thân ảnh thần bí hiện lên, tốc độ cực nhanh xuất hiện bên người Tử Tinh Nguyệt, trong ánh mắt kinh hãi, một đạo ô quang trên ngón tay bạo phát dung nhập vào trán tiêu thất. Ô quang nhập thể, pháp lực trên người Tử Tinh Nguyệt biến mất, giống như bị phong ấm, bị bóng đen kia nắm trong tay ném xuống chỗ nữ thi cách đó không xa. Tử Duyệt ngàn vạn lần không nên nặng tay, đừng làm hắn trọng thương. Lôi quang tiêu tán, nữ thi kia xuất hiện, hơi thở có chút uể oải nhưng nhìn Tử Tinh Nguyệt rơi vào tay vẫn không nhịn được lộ ra một trận kinh hỉ. Hắc sư muội yên tâm, ta xuống tay có chừng mực, tạm thời phong ấm tiểu tử này thôi, không làm hỏng chuyện tốt của ngươi. Bóng đen thần bí là một hủ thi khác, khi nói chuyện ánh mắt rơi trên người Lý Thanh Liễu, trong mắt hiện vẻ tham lam, phần bên dưới nháy mắt dựng lên cười nói. Mùi vị nữ tu trẻ tuổi đã lâu không có nếm qua, hắc hắc. Dưới ánh mắt hủ thi, Lý Thanh Liễu biến sắc thét lớn. Kim đan trung kỳ. Sắc mắt Dương Vĩ không còn chút máu, đối mặt hai hủ thi kim đan bọn hắn không còn nửa điểm sinh cơ. Chớp mắt hắn há mồm quát. Sư muội tạm thời một phần chờ huyên thúc động bí bảo để hai chúng ta thoát đi. Lý Thanh Liễu nghe thế lộ ra vẻ kinh hỉ, đưa tay vỗ túi trữ vật xuất ra một pháp bảo hình ô, vung tay ném ra hóa thành một vòng bảo hộ bằng lửa sáng ngời, đồng thời khẽ nói. Sư huyên nhanh chóng ra tay, phần thiên tán chỉ là phòng chế, uy lực có hạn, chỉ có thể ngăn được 10 tức thời gian. Phần thiên tán linh bảo đại năng thời thượng cổ, uy lực vô cùng tận, mở ô phát ngọn lửa di thiên có thể đốt cháy một giới. Oanh! Ngọn lửa đem hai hủ thi bao phủ, từng đoàn lửa cực nóng bạo phát ra, đem bên trong hóa thành một biển lửa vô tận, dù hai hủ thi gào thét liên tục nhưng không cách nào thoát ra được. Lý Thanh Liễu thấy bảo vật ngăn được hai hủ thi, mặt vui mừng quay người lại, bắt gặp Dương Vĩ lây một ngọc điệp cổ xưa bóp nát, thân ảnh lập tức tiêu thất. Không, sư huynh làm sao ngươi có thể? Lý Thanh Liễu ngây người thất thanh kêu lên. Thân ảnh Dương Vĩ đã biến mất không thấy gì nữa. sắc mặt nàng nháy mắt hóa thành một mảng trắng bạch, nhìn hai hủ thi nhe răng cười trong phần thiên tán run run lấy ra đá thí luyện dùng pháp lực chấn vỡ, nhưng pháp trận niêm phong trong đá thí luyện vừa mới mở ra liền bị một lực lượng mãnh mẽ đánh tan, nháy mắt mai một không thấy. Lý Thanh Liễu tuyệt vọng gào thét. Không! Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 65 gặp gỡ. Trong đại điện âm u trống trải trên không trung đột nhiên xuất hiện một luồng ánh sáng truyền tống trận, đợi cho thanh mang tiêu tán, thân ảnh của một gã thanh sam tu sĩ xuất hiện trong đại điện từ từ ngưng thực lại. Người này trao mày ánh mắt lợi hải đảo qua một vòng đại điện, đưa tay vỗ vỗ túi chứ vật, một thân thể màu cam cao ba trượng bỗng dưng xuất hiện trước mặt. Người này chính là Tiêu Thần. Hốc mắt của Khô Lâu mới xuất hiện nhất thời toát ra hai ngọn lửa màu cam mãnh liệt, hung dữ nhìn quanh bốn phía cũng không thấy một địch nhân nào, lúc này mới thân mật cọ cọ đầu vào trên người Tiêu Thần, trong ý thức truyền đến cảm giác thân cận vô cùng. Tiêu Thần khóe miệng nhìn không được lộ ra vài phần ý cười, đưa tay sờ sờ đầu nó mà Tu La Cốt lại vui vẻ phe phẩy cái đầu to lớn của mình. Tuy rằng thực lực Tu La Cốt bây giờ có thể so với Kim Đan Trung Kỳ tu sĩ, nhưng ý thức chỉ mới sinh ra không lâu, linh trí vẫn còn như một hài đồng 3 tuổi bình thường, người khác tốt với nó tự nhiên sẽ ghi tạc trong lòng. Tiêu Thần trong lòng đối với điểm này cũng không được rõ ràng lắm, tuy rằng sau khi trải qua luyện hóa hắn với Tu La Cốt tâm ý tương thông, càng có thể cảm giác được ý thức nó sinh ra biến hóa, nên không cần phải lo lắng tương lai nó sẽ phản lại, nhưng nếu có thể gây dựng được mối quan hệ tốt đẹp với nó thì đương nhiên mọi chuyện sẽ tốt hơn. Sau khi vỗ về Tu La Cốt một lúc, Tiêu Thần dùng ánh mắt âm u đảo quanh đại điện, ánh mắt chợt lộ ra vẻ âm trầm, tuy rằng không biết được nơi này là gì nhưng mà với không khí âm trầm trong này cũng làm cho lòng hắn có chút bất an. Tiêu Thần duỗi tay ra, thần thức tản ra xung quanh, trong mắt nhất thời lộ ra vẻ kinh nghi. Thần thức của ta chỉ có thể bao trùm phạm vi 15 dặm xung quanh, nói như vậy thì nơi này áp chế thần thức so ra còn yếu hơn Bạch Cốt Điện 5 lần. Xem ra sau khi ta được thanh sắc ngọc điệp truyền thống đi hẳn là đã ly khai khu vực của Bạch Cốt Điện, nhưng nơi này lộ ra khí tức âm lãnh, hiển nhiên cũng không phải là nơi tốt đẹp gì. Với tu vi hiện tại của ta còn có Tu La Cốt tương trợ, chỉ cần không gặp phải tu sĩ Nguyên Anh Kỳ, chẳng may gặp tu sĩ Kim Đan Hậu Kỳ, cho dù không thể đem hắn đánh chết cũng có thể tự bảo vệ mình. Nghĩ đến đây Tiêu Thần liền minh bạch, trong lòng cũng thở ra một hơi nhẹ nhõm. Trở tay lấy từng mảnh huyết ngọc long nha mễ trong túi chứ vật nuốt vào trong bụng, đem linh lực bao vây trong cơ thể luyện hóa, từng luồng sinh cơ mạnh mẽ phát tán ra từ trong đó dung nhập vào cơ thể Tiêu Thần, khiến cho hắn cảm thấy thoải mái, sắc mặt đang tái nhợt cũng rất nhanh trở nên hồng nhuận. Ba, ba, ba. Tiếng bước chân dày đặc như cuồng phong mưa rào đang tiến đến, Tiêu Thần chợt biến sắc, ánh mắt hắn chợt lạnh đi, vừa rồi khi hắn dùng thần thức quét qua chung quanh 15 dặm lại không có phát hiện bất cứ điều gì gì thường, chẳng lẽ nơi này cũng có cấm chế lợi hại đến nỗi có thể ngăn cách thần thức của hắn thăm dò. Nhưng lúc này cũng không kịp suy nghĩ, thần thức dừng ở hơn 10 đạo bóng đen đang vọt tới đồng tử Tiêu Thần, chợt co rút lại thất thanh nói. Khống thi trùng. Lúc trước vì tìm kiếm phương pháp trúc cơ, trước khi Tiêu Thần dùng biến dị đan đã đi tra qua các ngọc giản điển tịch, từ một mai ngọc giản luận đàm biết sơ, dơ quy quy u, v quy quy o cơ, hảo kiếp của tu chân giới gần 8.000 năm trước đã khắc sâu vào lòng hung danh hiển hách của khống thi trùng. Nơi này đến tột cùng là địa phương nào, không chỉ có Bạch Cốt Điện nguy nga và vô số khô lâu mà bây giờ còn xuất hiện khống thi trùng. Vẻ mặt Tiêu Thần trầm như nước, trong lòng sinh ra vô vàn nghi hoặc. Rống, rống, rống. Hơn 10 đầu khống thi trùng điều khiển hủ thi sau khi cảm giác có tu sĩ đều tức giận phát ra tiếng giống trầm thấp phóng tới với tốc độ cực nhanh. Hừ. Tiêu Thần hừ lạnh một tiếng, tuy rằng khống thi trùng hung danh vang xa nhưng chỉ có hơn 10 con hủ thi luyện khí kỳ thì vẫn không thể tạo thành bất cứ uy hiếp gì với hắn cả. Cảm ứng được sát khí từ tiêu thần tản ra, Tu La Cốt đột nhiên gầm nhẹ một tiếng, thân hình cao ba trượng nháy mắt hóa thành một mũi nhọn màu cam xông về phía trước. Tu La Cốt có thể so với tu giả tu vi kim đan trung kỳ cường độ không xương, so sánh với pháp bảo trung phẩm cũng chỉ kém hơn một chút, đi đối phó với đám hủ thị này thì dễ như thái dưa. Một quyền ầm ầm đánh ra, hủ thi bị trúng quyền nhất thời hóa thành một đoàn thịt nát, bên trong có không ít khống thi trùng không kịp làm gì đã bị một kích đánh chết, sau 10 lần hô hấp hơn 10 đầu hủ thi đều bị đánh chết. Nhưng vào lúc này sắc mặt tiêu thần đột nhiên biến đổi, lãnh mang trong mắt lóe ra nhìn về phía một đoàn huyền quang chậm rãi xuất hiện cách đó không xa. Nơi đúng là người này. Tiêu thần ngây ra nhưng sau đó khóe miệng nhích lên lộ ra vẻ băng lãnh. Tu La Cốt cũng cảm ứng được nguyên thần của tiêu thần tản mát ra lãnh ý, đồng thời cũng hung hăng nhìn về phía người vừa mới xuất hiện. Dương Vĩ thông qua Ngọc Điệp trong nháy mắt chạy trốn ra khỏi 10 dặm, khi thân ảnh vừa hiện ra thì trong lòng nảy sinh cảm giác nguy hiểm, khi quay đầu lại vừa lúc bắt gặp ánh mắt của tiêu thần quét về phía hắn. Không ngờ là tiểu tử này. Dương Vĩ biến sắc trong mắt nhất thời lộ vẻ cảnh giác, lúc này hắn cũng thấy rõ thân ảnh màu cam cao ba trượng của Tu La Cốt cách đó không xa, trong nháy mắt sắc mặt hắn trở nên vô cùng khó coi. Một lát sau hắn mới miễn cưỡng cười nói: ở chỗ này gặp được đạo hữu thật sự là quá tốt, dù sao có hai người chúng ta liên thủ chắc chắn sẽ có khả năng rời khỏi nơi này. Khóe miệng tiêu thần nhích lên thản nhiên nói: ta cùng với đạo hữu vẫn còn nhiều mối hận cũ, chỉ sợ trong lòng đạo hữu hận không được đem tại hạ ra giết cho thống khoái, khi gặp ngươi ta không làm ngươi khó xử đã là nể mặt lắm rồi, chẳng lẽ đạo hữu còn hy vọng có thể cùng ta hợp tác sao? Đạo hữu xin hãy nghe ta nói, nơi này nguy cơ trùng trùng, nếu chúng ta liên thủ thì còn có nửa phần sinh cơ, không thì hôm nay chúng ta chỉ có chết không thể nghi ngờ. Dương Vĩ nghe vậy liền lộ ra vài phần lo lắng. Xem tình hình là đạo hữu cũng vừa mới bị mấy con khống thi trùng công kích, nhưng ta muốn nói cho ngươi rằng cách nơi này 10 dặm còn có hai đầu tam giai hủ thi tu vi có thể so với kim đan kỳ tu sĩ, vừa rồi ta cùng với sư muội và tử tinh nguyệt đạo hữu bị bọn chúng đuổi giết, cũng chỉ có một mình ta miễn cưỡng thoát được một mạng. Tiêu thần nghe vậy sắc mặt khẽ biến, trong mắt lộ ra vẻ trầm tư nhưng lập tức cười lạnh nói: nếu ba vị cùng với hai đầu hủ thi kim đan kỳ giao thủ thì sao chỉ có một mình đạo hữu chạy ra? Hắc hắc, chẳng lẽ đạo hữu thấy tình huống không ổn liền không để ý đến sống chết của đồng bạn mình một người chạy trốn? Ngươi! Dương Vĩ nghe vậy trong nháy mắt sắc mặt trở nên cực kỳ âm trầm, tiêu thần lời vừa nói ra đã đụng trúng điểm yếu của hắn. Việc này không quan hệ gì tới đạo hữu, ngươi chỉ cần trả lời ta là có nguyện ý cùng ta liên thủ hay không thôi. Tiêu thần thấy sắc mặt hắn đột nhiên thay đổi, trong lòng cũng thầm đoán không khỏi âm thầm cười lạnh vài tiếng, liền cười nhạo nói: liên thủ là việc không cần nhắc lại nữa, dù sao người giống Dương đạo hữu không để ý đến sống chết của đồng bạn mà tại thời khắc mấu chốt một mình chạy trốn thì thật khiến người ta không thể tin tưởng được, huống chi chúng ta lúc này còn có mối hận cũ, nếu bị đánh lén sau lưng chẳng phải tại hạ tự mình chuốc lấy khổ hay sao? Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezip phong chương 66 dược vật tám tay. Khi Dương Vĩ nghe vậy trong mắt liền hiện lên vài phần sát khí lạnh lùng nói: tiểu tử, vốn ta còn muốn lợi dụng ngươi tạm thời dẫn dắt sự truy kích của khống thi trùng, nhưng nếu ngươi đã không biết điều ta đây cũng chỉ có thể đem ngươi giết chết trước, miễn cho sau này khi ngươi đào thoát rồi truyền ra tin đồn không hay. Tiêu thần khẽ nhíu mày trên mặt không hề đổi sắc cười lạnh nói: tại hạ cũng có cùng ý tưởng với đạo hữu, vì phòng ngừa ngày sau có người ám toán ta cũng tuyệt đối không để cho đạo hữu còn sống rời khỏi đây. Dương Vĩ nghe vậy giận quá hóa cười: ha ha, tốt tốt tốt, bản thân ta muốn nhìn xem hôm nay ngươi làm sao giết được ta. Đừng tưởng rằng có thể dễ giành diệt được Thanh Hòa thì Tử Vi Tông liền không phải là đối thủ của ngươi. Hôm nay ta sẽ cho ngươi hiểu được người cũng với thiên kiêu chi tử như ta chênh lên bao nhiêu. Người này khi nói chuyện cùng lúc đưa tay vỗ túi chứ vật lấy ra một món pháp bảo hình phếu, nhanh chóng đưa pháp lực vào trong đó. Pháp bảo này bỗng phát ra âm thanh ruột khóc, sau đó một chùm hắc vụ từ trong đó bộc phát ra rồi ngưng tụ tại phía trên cái phếu thành một đầu mặt ruột dữ tợn, sau lưng mọc lên tám cánh tay giữ đao kiếm mâu lá chắn phủ việt kích giản bát giống như vũ khí, thân cao hai trượng trông rất dữ tợn. Ruột vật này tuy rằng do pháp bảo ngưng tụ mà thành nhưng hình thể cực kỳ ngưng kết giống như là vật thực vậy. Đi. Ít thấy ruột vật đã ngưng kết, Dương Vĩ lạnh lùng cười rồi đưa tay chỉ về phía trước quát. La sát ruột đem con khô lâu này đập nát cho ta. Đừng tưởng rằng cái đầu to hơn một chút thì càng lợi hại. La sát ruột của ta chính là do phong ấm một đầu ruột vương kim đan kỳ lại trải qua bí pháp đào tạo mà thành, tuy rằng thần trí hỗn loạn nhưng muốn tiêu diệt con khô lâu này thì dễ như trở bàn tay. Nếu không có vật ấy tương trợ, người có bao nhiêu phần nắm chắc có thể sống được trong tay ta. Hắc hắc, hôm nay bất luận thế nào ta cũng phải đem ngươi diệt sát ở đây. Tiêu thần nghe vậy khóe miệng nhích lên lộ ra vài phần băng lãnh, hắn cảm giác được trong ý thức của Tu La Cốt truyền đến một tia giận dữ, trong lòng hắn càng nhìn không được mà âm thầm cười lạnh, người này tự đại như thế kế đến chỉ sợ là sẽ trợn mắt há mồm thôi. Quả nhiên khi Tu La Cốt cảm thấy chỉnh mình bị coi rẻ trong miệng liền phát ra một tiếng rít gào rung trời. Dĩ nhiên lại phái ra một tiểu ruột đầu để đối phó hắn, mà còn xuất khẩu cuồng ngôn là muốn tiêu diệt một khô lâu nho nhỏ như nó. Thật sự là khinh thường khô lâu quá đáng, người khác có thể nhẫn nhưng khô lâu thì tuyệt đối không thể nhịn. Hưu. Tu vi của Tu La Cốt hoàn toàn bạo phát ra tốc độ nhanh đến cực điểm, thân ảnh lập tức hóa thành một mũi nhọn màu cam, trong nửa lần hô hấp liền vượt qua khoảng cách 10 trượng, đôi cốt trưởng mở ra bắt lấy hai cánh tay sau lưng ruột vật kia rồi hướng mặt đất ném xuống. Ruột vật này tuy rằng thần thông không kém so với đầu ruột vương kim đan kỳ chỉ kém hơn một chút, nhưng rơi vào cốt trưởng của Tu La Cốt thì lại không có nửa điểm phản kháng, mặc cho nó giống giận như thế nào cũng không thể giãy giụa dù chỉ nửa phần. Oanh! Oanh! Oanh! Tu La Cốt cuồng bạo đến cực điểm, đem tám cánh tay của ruột vật xem như bao cát mà không ngừng nện xuống, phát ra từng tiếng nổ. Sau 10 tức thời gian, hình thể của ruột vật kia dần trở nên hư ảo, tiếng gầm giận dữ trong miệng cũng trở nên hữu khí vô lục, lộ ra vài phần cầu xin. Ngọn lửa màu cam trong mắt Tu La Cốt toát ra, lại đem tám cánh tay của ruột vật hung hăng ném xuống mặt đất, cốt chỉ như dao hóa thành một mũi nhọn màu cam trong nháy mắt đã cắm vào trong cơ thể của nó. Khi cốt trưởng nhập thể, ruột vật nhất thời kịch liệt quay cuồng liên tục gầm nhẹ lộ ra sự thống khổ vô tận, nhưng bất luận nó giãy giụa như thế nào cũng đều không thể lay động sự trấn áp của Tu La Cốt, trong tiếng rít gào dần dần lộ ra sự tuyệt vọng. Mà cùng lúc đó từng luồng âm khí màu đen từ trong cơ thể ruột vật theo cốt trưởng hướng về Tu La Cốt mãnh liệt lao tới, theo khí đen tiêu tán tám cánh tay của ruột vật nhanh chóng rủ xuống, trái lại Tu La Cốt thì càng hưng phấn mà gầm nhẹ liên tục, cái sừng trên đầu lóe lên không ngớt. Sau một hơi thở, hình thể của ruột vật đã hư ảo đến cực điểm, bộ dáng mờ ảo cho dù ngoại giới cũng dễ dàng nhìn được, trên lòng bàn tay của Tu La Cốt những khúc xương như là ống hút hung hăng cắm mạnh vào tám cánh tay ruột vật mà thôn phệ tinh hoa để bổ sung vào cơ thể mình. 3. Theo tinh hoa trong cơ thể bị Tu La Cốt điên cuồng thôn phệ, ruột vật dần dần trở nên trong suốt, khi âm khí màu đen cuối cùng trong cơ thể biến mất, cả người nó giống như bọt nước nổ tung hoàn toàn tiêu tán không thấy. Mà mũi nhọn màu cam trên người Tu La Cốt cũng dần dần yên ổn lại, một cổ khí tức mạnh mẽ trong cơ thể bùng phát ra so với lúc trước mạnh hơn rất nhiều, hiển nhiên là thôn phệ tám cánh tay ruột vật đối với nó rất có lợi. Từ lúc xuất hiện cho đến lúc bị tiêu diệt, một con ruột vật tám tay với tu vi kim đan sơ kỳ chưa kịp phát ra bất cứ tác dụng gì đã bị Tu La Cốt hoàn toàn thôn phệ. Kim đan trung kỳ. Khi cảm ứng được khí tức do Tu La Cốt phát ra, ánh mắt Dương Vĩ trong nháy mắt đã giải ra, trên mặt lộ vẻ không thể tin nổi, nhìn không được thất thanh reo lên. Khô Lâu là dược đạo tu sĩ có thể luyện chế khôi lỗi cấp thấp với số lượng đông đảo, nhưng đa số uy lực có hạn, có thể đạt tới trúc cơ kỳ đã ít càng thêm ít, cho nên lúc đầu khi thấy Tu La Cốt trong lòng Dương Vĩ tuy sợ hãi mà than thở rằng nó cao tới ba trượng nhưng lại không đem thực lực của nó để trong lòng, lúc này mới xuất ra dược vật tám tay, ý muốn sau khi tiêu diệt Khô Lâu liền phối hợp với hắn để không cần phải trả giá đắt cũng có thể đem tiêu thần giết chết. Nhưng hết thảy những việc đã phát sinh đã đem tính toán trong lòng hắn làm cho rối loạn. Tu La Cốt chưa từng được hắn xem trong mắt mà lại có thực lực khủng bố tương đương với kim đan trung kỳ tu sĩ. Trốn, trốn, trốn. Trong nháy mắt Dưỡng Vĩ đã buông tha ý niệm may mắn trong lòng. Tiêu thần này tu vi vốn không kém một thân thần thông, dù gì ta cùng với hắn giao thủ được hay không còn khó nói, huống chi hắn còn có một kim đan trung kỳ Khô Lâu bên cạnh, chỉ mình nó cũng đủ để đem ta ra diệt sát. Đáng chết, tiểu tử này rõ ràng chỉ là một đệ tử của một tông phái nhỏ tại Bắc Hoa Châu, vì sao lại có được Khô Lâu mạnh mẽ như vậy? Ta cùng với tiêu thần có mối hận cũ lúc trước, chính là nhờ thanh hỏa sư để ra tay giết hắn, hôm nay lại hướng hắn lộ ra sát khí, theo tình hình này chắc chắn hắn sẽ không cho ta con đường sống. Bây giờ chỉ có một kế là chạy trốn, có lẽ sẽ còn có một tia sinh cơ. Ý niệm trong đầu Dương Vĩ chuyển động, lúc này đã đem tình thế trước mắt phân tích một cách triệt để, trong đáy mắt lộ vẻ điên cuồng, chỉ thấy hắn đưa một ngón tay chỉ vào đan điền đan bảo cao giai viên nguyệt loan đao nhất thời xuất hiện trước mặt. Đi! Dương Vĩ điên cuồng chỉ về phía trước, loan đao nhất thời hóa thành một đạo lưu ảnh điên cuồng chém về phía tiêu thần. Sau khi kích hoạt đan bảo cao giai, Dương Vĩ có thể tăng thêm một ít cơ hội sống, liền không chút do dự từ trong chữ vật liên tục lấy ra 7-8 pháp bảo, sau khi thúc giục pháp lực đều trong nháy mắt toát ra đủ loại mũi nhọn. Hưu hưu hưu. Con mắt Dương Vĩ đỏ bừng, đột nhiên phất tay về phía trước, trong phút chốc 7-8 kiện pháp bảo nọ hóa thành từng đạo lưu quang hướng phía trước ầm ầm nên xuống. Quyển 2 đạo tác giả thực đường bao tử người làm Ezit Phong chương 67 diệt sát sư hồn. Dương Vĩ là loại người coi trọng tính mạng hơn tất cả mọi thứ, nếu không cũng không vì hai hủ thi tu sĩ kim đan kỳ mà không chút do dự vứt bỏ Lý Thanh Liễu ở lại một mình chạy trốn. Giờ phút này đối mặt với tiêu thần không che giấu sát khí lạnh như băng để nắm chắc khả năng sống, có thể nói hắn giờ mọi thủ đoạn của mình ra hết. Viên bảo đan viên nguyệt loan cao cấp, uy lực của một kích đủ để so sánh với pháp bảo thượng phẩm, cho dù là tu sĩ kim đan kỳ một khi đối mặt với một kích này cũng phải tránh sang bên. Còn về 7-8 bảo vật kia, uy lực cũng đều không thể coi thường, hơn nữa còn phát ra dao động khủng bố cực kỳ rõ ràng, Dương Vĩ này đúng là muốn trực tiếp đem chúng nó tự bảo. Sau một kích từ rất nhiều bảo vật, Dương Vĩ đưa tay ra sau lấy một pháp bảo hình tròn rót linh lực vào, nháy mắt bộc phát ra một trận linh quang, trong linh quang đó mở hồ chuyển đến hư ảnh một trận pháp lúc ẩn lúc hiện. Sắc mặt tiêu thần nháy mắt biến đổi, ánh mắt hoàn toàn sầm xuống, không nghĩ rằng Dương Vĩ dưới tuyệt cảnh huyết chiến lại có thể bộc phát ra tàn nhẫn như vậy, lấy tu vi của hắn nếu muốn giết chết người này chịu đựng rất nhiều pháp bảo tự bảo ở đây sợ rằng cũng sẽ rơi vào kết cục bị trọng thương. Tại đây nguy hiểm trùng trùng dưới mặt tối tăm đánh liều đến trọng thương chỉ để giết chết người này, hiển nhiên đó là một lựa chọn cực kỳ không sáng suốt, nhưng nếu hôm nay buông tha cho người này về sau sẽ trở thành một tai họa ngầm, nếu bị hắn trở về chia rẽ Tử Vi Tông với Lạc Vân Cốc chỉ sợ sẽ mang đến vô số tai họa cho Tiêu gia. Người này nhất định phải chết, nếu hắn thoát được tất thành tai họa. Thân thể của mình có huyết ngọc long nha mễ, cho dù có bị trọng thương trong khoảng thời gian ngắn có thể nhanh chóng khôi phục lại, hơn nữa lại có Tu La Cốt hộ pháp sẽ không tạo ra tình huống ngoài ý muốn đâu, muốn dùng thủ đoạn như vậy để bức lui ta tuyệt đối không có khả năng. Mắt tiêu thần lóe lên mãnh liệt đang muốn ra tay hung hãn, không nghĩ Tu La Cốt lại nhanh hơn một bước. Răng rắc.

Ở bên dưới khuôn mặt xinh đẹp của Lý Thanh Liễu trở nên vặn vẹo cực độ, trong mắt hiện lên vẻ điên cuồng, dây thằng ngưng tụ càng buộc chặt, kể cả tu vi Nam Thi đắt là kim đan trung kỳ cũng không thể nào trong thời gian ngắn có thể mạnh mẽ thoát ra ngoài. Hơn nữa ở phía sau Tu La Cốt còn dùng cốt trường dung nhập vào cơ thể hắn, tốc độ cắn nuốt nhất thời đã tăng gấp đôi, tinh huyết trong cơ thể theo đó mà bị mạnh mẽ cắn nuốt. Nam Thi mơ màng lộ ra vẻ tuyệt vọng, thần thương trong người Lý Thanh Liễu vẫn đâm rất nhanh, trong miệng thét lên những tiếng oán độc. Theo động tác của Nam Thi, bên ngoài cơ thể trần trụi của Lý Thanh Liễu trở nên nóng bỏng, trên làn da đỏ bừng xuất hiện từng đạo tơ máu rụt rì, tơ máu đã dày đặc ở trên thân cuối cùng cũng tụ tập lại một chỗ dưới rốn. Cho dù ta chết ta cũng phải kéo người cùng đi với ta. Trong tiếng giống lên giận dữ, thân thể Lý Thanh Liễu bị khống chế kịch liệt run rẩy, ngẩng đầu thét lên một tiếng chói tai. Theo tiếng thét chói tai này, huyết nhục toàn thân Lý Thanh Liễu thông qua bí động của mình bị Nam Thi mạnh mẽ hút vào trong cơ thể hắn, thân thể trần trụi mềm mại nháy mắt trở nên khô khan, lấy mắt thường có thể chứng kiến cơ thể nở nang đó nhanh chóng khô héo đi. Tiêu Thần đứng trước cửa động, lấy tu vi nguyên thần của hắn, thần thức dĩ nhiên đã phát hiện ra Lý Thanh Liễu bộc phát máu từ trong cơ thể hóa thành dây thừng huyết sắc, nháy mắt trói lấy Nam Thi kia đã muốn vứt bỏ đi toàn bộ sinh cơ trong cơ thể mình, cho nên nếu lúc này hắn ra tay chắc chắn nàng vẫn phải chết, huống chi giữa hai người vẫn có mối hận cũ chồng chất. Hắn thoáng do dự rồi quyết định khoanh tay đứng nhìn. Tốc độ cắn nuốt của Tu La Cốt càng lúc càng nhanh, sức mạnh của thần thương Nam Thi dần yếu đi, thần quang trong con ngươi mờ nhạt chậm rãi tiêu tán, đầu của khống thi trùng nháy mắt khô quắt lại, hết thảy sinh cơ trong cơ thể nó trong khoảnh khắc đã hoàn toàn tiêu tán không còn nữa. Tu La Cốt thu hồi cốt trưởng lại trên người bộc phát mãnh liệt, đem ánh sáng rực rỡ bao phủ ở bên trong không xương lớn thêm lần nữa cao đến 5 trượng, khí tức trong cơ thể phát ra đã đạt đến cuối cảnh giới kim đan trung kỳ. Cùng lúc đó thân thể Lý Thanh Liễu khô héo giống như một cây gỗ khô, ánh sáng từ hông cũng nháy mắt tiêu tán, dây thừng cũng vỡ vụn theo, còn Nam Thi thì cơ thể khô quắt chậm rãi roi xuống mặt đất. Trong đôi mắt nàng tràn đầy bi thương, vẻ tính mịch, hơi hơi há mồm phát ra tiếng khàn khàn suy yếu. Mặc kệ ngươi là ai, nếu đáp ứng thay ta giết một người, ta sẽ lưu lại một mảnh thần thức ngọc giản, bằng ngọc giản này ngươi tới trước Tử Vi Tông chắc chắn sẽ được hậu báo. Tiêu Thần nghe vậy trầm mặc cả nửa ngày, ánh mắt dừng lại trên cái xác khô, than nhẹ một tiếng trầm rãi cởi hắc bào, thản nhiên nói. Nếu là người mà Thanh Liễu đạo hữu nói là Dương Vĩ kia, vậy đó sẽ là điều thừa, bởi vì một lúc trước hắn đã bị ta giết chết, vĩnh viễn biến mất trên thế gian. Thấy rõ bộ dáng của tu sĩ hắc bào, ánh mắt đục của Lý Thanh Liễu hơi hơi dại ra, lập tức cười thê thảm, giọng căm hận nói. Giết tốt lắm, giết tốt lắm, người như thế thật đáng chết, ta trước kia đã thực sự nhìn nhầm hắn rồi, cho nên hôm nay mới lâm vào kết cục như thế này. Trong tiếng cười của nàng, khóe mắt có huyết sắc theo hai gò má khô héo chảy xuống, trông thảm thương đến cực điểm. Tuy rằng trước kia ta hận không thể giết ngươi, nhưng ngươi đã giết Dương Vĩ, giết Hủ Thi, xem như đã báo thù cho ta. Ta sẽ làm một việc để báo đáp ngươi, sâu trong động này bên trái tầm 3 trượng trên thạch bích, ngươi hãy phá cấm chế ra, tất nhiên thu hoạch trong đó không hề nhỏ. 3 người chúng ta vì tìm bảo vật mà tới đây, không nghĩ lại rơi vào kết cục như vậy, mà mọi bảo vật đều được đạo hữu lấy đi, điều này phải chăng là số mệnh? Lý Thanh Liễu nói xong hơi tạm dừng. Tiêu Thần đạo hữu xem việc ta vừa nói xong có phân lượng, vậy xin đạo hữu hãy giúp ta một việc được không? Tiêu Thần nghe vậy trong mắt hiện lên vẻ phức tạp, chậm rãi nói. Có chuyện gì vậy? Nếu Tiêu Mỗ có thể làm được tất nhiên sẽ không từ chối. Giết ta. Ánh mắt Lý Thanh Liễu tan rã, đưa cánh tay khô héo như củi lên trên đầu, nhất thời kéo xuống một mảng tóc giống như cỏ dại. Ta không muốn nhìn bộ dáng này của chính mình và cả lặng lặng nằm chờ cái chết đến, xin ngươi hãy giúp đỡ ta.